Sống lại mang theo không gian, quân thê đừng sằng bậy. Chương 497, không thể sờ. Góc truyện audio.com. Editor, Dim Codon. Ánh mắt của ba từ lóe lên cũng không biết nên trả lời Sở Từ như thế nào. Dù sao cũng không thể ở trước mặt con trai mình nói nó đừng vọng tưởng làm quần thần gì đó. Vẫn nên thành thật tìm một cô gái nhỏ cưới đi. Ba Từ đã lâu không gặp Trương Hồng Hoa. Bình thường ông ở trong nhà thuê của Sở Từ. Những người xung quanh đều là nhân viên của Sở Từ. Cầm tiền của Sở Từ nên Tiền tự nhiên nói những lời tốt đẹp về Sở Từ. Ba Từ vốn dĩ chính là người tai mềm. Trước kia nghe lời Trương Hồng Hoa nói nên cảm thấy Sở Từ chính là ôn thần phải tránh xa. Nhưng bây giờ suy nghĩ trong lòng cũng tốt hơn trước một chút. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, ông thường xuyên nghe người khác khen ngợi con trai cả. Trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy tự hào về đứa con trai cả này. So với đứa con trai út hàng tuần đến ăn trực thì đứa con trai cả này quả thực chính là một đứa con hiếu thảo. Mặc dù nó thường xuyên đối xử lạnh nhạt với người ba là ông. Nhưng chê y thực tế, cho đến bây giờ chưa từng đối xử tệ với ông ở chỗ khác. Cũng bởi vậy, bây giờ sau khi nghe được những lời Sở Từ nói, ông không nỡ đả ca Iota CS con trai. Dù sao, nếu cô muốn gả cho thằng cả phải học ngoan một chút. Không được suốt ngày xuất đầu lộ diện. Đúng rồi. Vừa rồi tôi còn nghe nói cô dẫn theo người đến bệnh viện gây chuyện phải không? Loại chuyện này có thể là một đứa con gái như cô nên làm sao? Cũng quá không biết tốt xấu. Lỡ như công an bắt cô đi. Cô đừng nghĩ tiếp tục kinh doanh quán ăn này nữa. Ba Từ dùng câu oán hận chút giận lên Sở Từ. Chú Từ, chú bớt quan tâm đến chuyện của tôi đi. Bởi vì không phải con trai chú cưới tôi. Mà là tôi kén rể. Chú sẽ không quên chứ. Sở Từ nói xong lập tức cười mấy tiếng. Kéo Từ Vân Liệt nghênh ngang bước qua ông già này đi ra ngoài. Ông già, còn chị không được ông à. Nếu ông già này hoàn toàn thật tình thật lòng quan tâm chăm sóc đến Từ Vân Liệt. Nàng làm phận con cháu cũng tuyệt đối sẽ tôn trọng hết mức. Cho dù nuôi ông già này cũng không sao. Nhưng ông này hiện giờ căn bản vẫn chưa hoàn toàn thông suốt. Nghe nhân viên nói, ông già âm thầm nghe được chuyện của con trai cả mặc dù tự hào. Nhưng nhắc đến con trai út thì ông đã đỏ mặt. Như thể ông đã quên lý do tại sao lại bán mình cho Phúc Duyên Đài. Từ Vân Liệt là người nóng tính, thường xuyên chịu thiệt còn xem như không biết. Đối xử với bản thân quá khắt khe. Nếu nàng lại dung túng thì Ba Từ và Thím Hồng Hoa càng không có phép tắc gì cả. Ba Từ bị một câu của Sở Từ chọc tức đến mức gần như ngất đi. Thật vất vả dịu lại đột nhiên dâng lên mắng to về phía bóng dáng của Sở Từ. Ông vừa mắng đã có một nhân viên ngay lập tức đến bịt miệng của ông. Tần Trường Tố hầm hừ xuất hiện. Trực tiếp ném công việc khó khăn và mệt mỏi nhất cho ông. Sở Từ và Từ Vân Liệt đi về chỗ bình thường nàng nghỉ ngơi. Vừa bước vào cửa Từ Vân Liệt đột nhiên rút khăn tay ra để bịt mũi. Chỉ nhìn thấy chê y khăn tay thấm ra máu đỏ. Sở Từ nhìn chằm chằm. Hơi không rõ nên, tại sao chảy máu mũi? Có phải hai ngày qua uống quá nhiều thuốc bổ không? Anh đi dùng nước lạnh rửa trước. Sắc mặt của Từ Vân Liệt rất khác. Đột nhiên sải bước đi ra ngoài. Vừa rồi há cảm thấy mũi lạ lạ. Sau khi vào phòng, Sở Từ lại không cẩn thận cọ hắn một cái. Hắn lập tức không nhịn được. Cố tình nàng còn giống như đứa ngốc hỏi hắn tại sao. Sở Từ nhìn theo bóng dáng hắn hơi vô tội. Sau đó nghĩ kỹ lại sợ cơ thể của Từ Vân Liệt có bệnh khác. Bởi vậy sau khi chờ hắn trở về, lập tức muốn bắt mạch kiểm tra cơ thể cho hắn. Nhưng Từ Vân Liệt biết rõ tình hình sức khỏe của mình nên chưa nói hai câu đã giữ khoảng cách. Tiểu Từ, em không thể cứ sờ tới sờ lui như vậy. Cách chương.